Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, bí mật không thể nói. Nếu không, mắc câu rồi. Hắn ngồi tại thao tác trong phòng cười khẽ, đi một cái. Đường Tiếu một trận cười ta. Số 9 đang đắc ý đột nhiên cảm giác dưới chân nóng lên một cỗ hỏa diễm nóng rực từ dưới chân. Chui ra, ngọa tào. Số 9 một tiếng nói tục cuống quýt nhảy ra. Cái này tình huống như thế nào hắn còn không có náo minh bạch. Vừa dứt hạ cũng cảm giác dưới chân bị thứ gì dính chặt. Cúi đầu nhìn lại vậy mà kết băng. Còn tốt hắn cảm giác không thấy đau đớn. Không có xúc cảm không phải cái này một lạnh một nóng có hắn dễ chịu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Số 9 không hiểu ra sao. Tại sao lại là đá lại là lửa? Trong nháy mắt số 9 tại chúa cứu thế trên thân tựa như là đến lôi khu. Càng không ngừng vừa đi vừa về né tránh. Cuối cùng không thể không nhảy xuống chúa cứu thế thân thể. Nhưng cái kia có tốt như vậy nhảy đi xuống. Đang lúc số 9 muốn nhảy đi xuống một khắc này. Chúa cứu thế một tay lấy số 9 bắt lấy. Ầm ầm, số 9 bị hung hăng nện xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Thần hố hạ số 9 giãy giụa lấy bò lên. Nhưng hắn vừa mới thò đầu ra một quả cầu lửa gào thét mà đi. Muốn tránh cũng không được. Số 9 đành phải kiên trì đón lấy. Vừa mới leo ra đáy hố lập tức có đập xuống. Cái này hố to sâu hơn. Số 9 lần 2 đứng lên. Lần này chạm mặt tới chính là một đoàn màu lam hơi nước. Số 9 tiếp xúc một viên đông lạnh trở thành một đống khối băng. Thiên lôi nộ. Đường Tiếu cười lạnh. Chúa cứu thế hai tay hợp lại cùng nhau. Thả lên đỉnh đầu. Một đạo màu lam hơi mờ kinh lôi trộn lẫn lấy một điểm màu tím. Hướng bị đông tại đáy hố số 9 bổ tới. Ầm ầm, lôi quang đan xen, mặt đất hố to lập tức làm lớn ra mấy chục lần. Mấy chục lần đáy hố số 9 hai cánh tay đã hóa thành cho bụi. Ngực cơ giáp nát một mảng lớn, lại gãy mất một cái chân. Đây chính là đối mặt Alan đế quốc cao thủ không ai bì nổi số 9. Vẻn vẹn chỉ có một kích liền để hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi. Thân thể tàn phế hơn phân nửa. Đánh xong kết thúc công việc. Đường Tiếu vỗ vỗ tay đem chúa cứu thế thu hồi không gian chữ vật. Sau đó một kích tiêu hao cũng không phải đùa giỡn. Trực tiếp tiêu hao nửa mét vuông năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu một trận đau lòng. Đem bọn hắn đều cho ta kéo qua. Đường Tiếu gọi nói. Behemoth thú ném qua đến 5 cái gãy mất cánh tay người áo trắng. Thiết thủ ném qua đến 2 cái. Lại từ đáy hố đem số 9 mò đi ra. 8 cái thực lực cường đại người áo trắng cứ như vậy từng cái tàn phế nằm trên mặt đất. Quét hình lắp lên vết tích. Đường Tiếu nhìn trên mặt đất 8 cái người áo trắng đối nguyên bảo ra. Lệnh, nhiệm vụ thành lập, lần này xem như thu hoạch lớn. Lại diệt chúa tể một đợt thế lực. Cái này hẳn là sẽ đối chúa tể tạo thành điểm thương tổn đi. Dù sao ở trong đó thế nhưng là có một cái số 9. Thực lực càng là đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Không bao lâu nguyên bảo quét hình thành công thanh âm nhắc nhở truyền đến đi ra. Hắn án lấy nguyên bảo phân tích ra được số liệu. Tùy tiện đã tìm được 8 cái người áo trắng lắp lên khe hở. Như vậy hủy đi vô cùng đơn giản. Chỉ động mấy lần tay về sau 8 cái người áo trắng lồng ngực toàn bộ bị hủy đi giải khai. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là chúa tể bí mật. Ngươi làm như vậy chúa tể là sẽ không lượn quanh ngươi. Số 9 hoảng sợ nhìn xem Đường Tiếu. Không nghĩ tới thân thể của bọn hắn vậy mà như thế tùy tiện liền bị mở ra. Bọn hắn những này thân thể đều là chủ thượng tự mình lắp lên cùng chế tạo. Chủ thượng thực lực tự nhiên không cần hoài nghi. Sớm đã đạt đến loại kia thâm bất khả chắc tình trạng. Bọn hắn vẫn cho là chủ thượng chế tạo cơ giáp cùng thân thể của bọn họ là hoàn mỹ. Không ai có thể siêu việt, càng không có người có thể phá hư mảy may. Nhưng bọn hắn hôm nay xem như biết đạo sai. 10 phần sai, cơ giáp của mình cùng thân thể ở trước mắt cái này tăng ma hành giả trước mặt đơn giản không chịu. Nổi một kích, chẳng đáng là gì, ta đã sớm cùng chúa tể không đội trời chung. Nói những này có ý tứ sao? Đường Tiếu khinh thường cúi đầu tiếp tục chính mình sự tình. Ngươi vì cái gì hủy đi thân thể của chúng ta? Số 9 lại hỏi. Ta muốn hủy đi liền hủy đi, quản ngươi điều sự. Đường Tiếu cả đời khí trực tiếp đem kết nối đùi chuyển vận năng lượng quản đạo phá hủy. Ngươi, số 9 muốn nói cái gì nhưng là không có dám nói ra. Số 9 ngươi liền thiếu đi điểm lời nói đi. Không nghĩ tới ngươi cũng hôm nay. Số 10 cười nói. Ta làm sao lại không thể có hôm nay. Đến lúc này số 9 cũng cười. Ta một mực không phục ngươi. Khi còn sống ngươi không có địa vị của ta cao. Không có thực lực của ta mạnh. Dựa vào cái gì trùng sinh ngươi liền có thể đạt được tốt như vậy thân thể. Khôi phục thực lực mạnh như vậy. Đều nói chúa tể 1-9 hào là vô địch tồn tại. Hiện tại xem ra. Chậc chậc. Cũng cùng ta một cái hạ tràng. Nói xong số 10 phá lên cười. Đường Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu đối số 10 cười một tiếng. Có lẽ chúng ta có thể làm cái giao. Dịch. Đang tại cười to số 10 đột nhiên ngừng lại. Giao dịch gì? Ta có thể đem thân thể của ngươi chữa trị tốt. Để ngươi có được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết các ngươi là thế nào trùng sinh. Còn có liền là thế nào có ý thức tự chủ. Đường Tiếu hỏi nói. Vấn đề này khốn nhiễu hắn rất nhiều ngày. Cho tới nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì những này rõ ràng là máy móc chế tạo người áo trắng lại có thể có ý thức của mình. Với lại kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú. Cái này hoàn toàn không giống như là một đoàn máy móc. Càng nhiều thì là giống coi là thân kinh bách chiến lão chiến sĩ. Cái này tốt, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Số 10 cười rất quỷ dị, nhưng hắn nhắm mắt lại. Chủ nhân mau rời đi. Nguyên bảo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhanh lui lại, Đường Tiếu theo bản năng giống to một tiếng. Thiết thủ cùng Behemoth thú lập tức hướng về sau mặt thối lui. Sau một khắc cũng cảm giác một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng từ số 10 trên thân lan tràn ra. Đừng vọng muốn biết, chúng ta chỉ cần dám nói ra miệng, liền xem như nghĩ, liền sẽ lập tức phát sinh bản thân hủy diệt. Không biết đạo cái nào người áo trắng nói một tiếng, về sau oanh một tiếng ánh lửa ngút trời, nhanh bắt lấy đào tẩu động cơ chi tâm. Ánh lửa bên ngoài Đường Tiếu lập tức giống to. Nếu là thả một cái động cơ chi tâm trở về lời nói liền sẽ đem mình cho nên át chủ bài toàn bộ bại. Lộ tại chúa tể trước mặt. Đối mặt lần sau vây bắt sẽ càng thêm cường đại. Ánh lửa rơi xuống. Thiết thủ cùng Behemoth thú đều vọt ra ngoài. Behemoth thú dựa vào tốc độ bắt lấy 4 cái động cơ chi tâm. Sắt tay nắm lấy 2 cái. Hủy diệt 1 cái. Còn lại một cái bởi vì khoảng cách bạo tạc đầu nguồn quá gần đem tất cả năng lượng đều tiêu hao hết. Hết, thành thành thật thật nằm trên mặt đất. 8 cái động cơ chi tâm một cái đều không chạy đi. Làm không tệ, Đường Tiếu đem 8 cái động cơ chi tâm thu được không gian chữ vật nói. Vừa rồi quét xem thời điểm những này người áo trắng xương cốt cũng bị quét nhìn. Số 9 xương cốt cứng rắn nhất, với lại tính bền dẻo 10 phần. So với số 10 xương cốt cứng rắn mấy lần, cái này cũng có thể liền là người áo trắng thường xuyên nói xương cốt thăng cấp. Chỉ có xương cốt đạt tới nhất định cường độ mới có thể tiếp nhận càng lớn lực lượng. Từ đó để người áo trắng thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Thiếu gia, tiếp xuống cái này năng lượng mỏ tinh thạch mạch làm sao bây giờ? Thiết thủ cung kính hỏi. Nói thật vừa rồi cũng bị Đường Tiếu triệu hoán đi ra đại gia hỏa gây kinh hãi. Đương nhiên là 8 năng lượng tinh thạch toàn bộ dọn đi rồi. Hắn nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa ra cũng cảm giác chung quanh một trận đất rung núi chuyển. Canh, 3, phiếu đề cử A, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.